Binh Vương trở về. Chương 130, không ai muốn đi theo vết chân của Tây Lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Băng nói sau này sẽ trở về tự mình lấy lại thanh đao kia. Cho nên, Trình gia đến bây giờ vẫn không có ai dám rút thanh kiếm kia ra. Không ai muốn đi theo vết chân của Tây Lương. Nhị gia Trình Tây Lương bị một luồng dư âm nguyên lực do Hạ Hàn Băng lưu lại chấn thương tim phổi. Đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lý Phi Tuyết cố nén đau, không phát ra tiếng, lập tức đứng lên, lại quỳ xuống. Nếu cho tới bây giờ ngươi còn không ngộ ra, như vậy cái gia tộc này coi như xong. Trình Hoành Vũ thở hổn hển nói, Trình Thanh Dương bị Mạc Phàm cắt đứt một cánh tay. A cũng không muốn giống như em họ ta đâu. Lúc trước, Trình Thanh Dương chính là muốn tranh vị trí chủ gia đình tiếp theo với anh họ Trình Hoàng Vũ. Nhưng hiện tại xem ra, tâm tính của hai người này thật sự chênh lệch rất lớn. Trình Thanh Dương đem sự tình xem quá đơn giản. Có lẽ chính vì điều này mà Hồ Vệ Bưu mới cự tuyệt yêu cầu giúp Trình Thanh Dương tranh đoạt quyền thừa kế. Lý Phi Tuyết biết mình làm hỏng chuyện, liền nói, đại thiếu gia, hiện tại ta đi tìm Mạc Tiên Sinh nhận sai. Cầu hắn tha thứ, người đi cũng vô dụng, người căn bản không có tư cách được hắn nhìn tới. Trình Hoành Vũ thở dài một hơi, tìm một cơ hội, ta tự mình đi xin lỗi hắn. Vâng, Lý Phi Tuyết cúi đầu thật sâu. Nàng biết, sau khi trải qua chuyện này, mình rất khó có lại được sự tín nhiệm của đại thiếu gia. Trình Hoành Vũ lại nói, trước tiên chuẩn bị sẵn tiền bồi thường của khách sạn, trong vòng 3 ngày. Tìm được mẫu xe thể thao mới nhất kia, ta đi đưa cho Mạc Phàm. Lý Phi Tuyết vừa định lên tiếng, liền nghe Trình Hoành Vũ lại nói, chuyện này tuy rằng giấu giếm không được bao lâu, nhưng tạm thời không nên để cho những người khác trong nhà biết. Cha ta cũng không được, hiểu chưa? Trong giọng nói tràn đầy nghiêm khắc, tôi hiểu rồi, đại thiếu gia yên tâm, Phi Tuyết nhất định sẽ không làm người thất vọng nữa. Lý Phi Tuyết đáp, Trình Hoành Vũ không nói gì nữa. Bước ra ngoài, giờ khắc này, trên người hẳn phát ra một cỗ khí tức kinh người. Đó là một loại áp chế cấp độ, làm cho Lý Phi Tuyết mới vào cấp B có chút không thở nổi. Nhìn thật sâu bóng lưng đại thiếu gia, Lý Phi Tuyết ý thức được, chủ nhân của nàng tựa hồ đã chọn con đường đi ngược với cả gia tộc. Sáng hôm sau, Mạc Phàm vừa rời giường, đã phát hiện quản lý khách sạn cung kính chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy anh, trong mắt người quản lý này lập tức toát ra sùng bái. Mạc tiên sinh, đêm qua Trình gia đã đưa tiền bồi thường tới, hơn nữa còn đưa nhiều hơn gấp mấy lần. Người quản lý nói, số tiền vượt hơn này tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngài rồi. Mạc Phàm cũng không cự tuyệt, mà hỏi, chuyện xe thể thao bọn họ nói như thế nào? Nghe nói trong vòng 3 ngày, Trình gia sẽ đích thân giao đến. Mạc Phàm gật đầu, được, tôi chờ tin của bọn họ. Vất vả cho anh rồi. Không vất vả, đều là chuyện tôi nên làm. Nên làm, người quản lý liên tục nói. Hẳn đã quyết định, sau khi trở về liền lập tức mở cuộc họp, để cho tất cả nhân viên đối đãi vị Mạc tiên sinh này như thượng đế. Phóng mắt nhìn toàn bộ Ninh Châu, thậm chí là tỉnh Liêu Giang, ai có thể khiến nhà họ Trình dễ dàng cúi đầu như vậy? Cách chương